Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, Đạo Kiếm Thập Tứ Thiên. Converter, Dark Hero Tần Mục trong lòng hơi rung, lập tức đoán ra đạo chủ vì sao chắc chắn như thế chính mình là đương thời nhân hoàng. Thôn trưởng kiếm đồ, hắn chỉ học được 2 chiêu, dùng số lần cũng không nhiều. Ngoại trừ tại Duyên Phong Đế cùng quốc sư trước mặt thi triển qua bên ngoài, chính là tại Ban Công Thố cùng Lâm Hiên Đạo Tử trước mặt triển lộ qua. Lâm Hiên Đạo Tử đi theo Đan Dương Tử tiến về Thái Học Viện ngăn cửa lúc, chính là thua ở kiếm đồ chiêu thứ nhất kiếm Lý Sơn Hà phía dưới. Hắn trở lại đạo môn đằng sau, nhất định thử đem Tần Mục một chiêu kia kiếm Lý Sơn Hà biểu hiện ra cho đạo chủ nhìn. Đạo chủ hơn phân nửa chính là vào lúc đó biết Tần Mục kiếm pháp truyền lại từ thôn trường, nhưng là cũng không thể khẳng định Tần Mục chính là đương thời nhân hoàng. Hắn sở dĩ ngữ khí chắc chắn như thế, kỳ thật chỉ là thăm dò. Tần Mục tâm tư cũng là tinh tế tỉ mỉ, mặc dù đoán ra đạo chủ ý nghĩ, lại cũng không phủ nhận, cũng lấy một chút nước đi tưới nước hoàng tinh, cười nói: đạo chủ thần thông quảng đại, trí tuệ hơn người, đạo chủ cùng Lâm Hiên Đạo Tử là dùng lá cây nâng nước, mà hắn lại là trực tiếp vận dụng nguyên khí cuốn lên nước suối. Dễ dàng hơn, càng nhanh chóng hơn. Lão đạo chủ nhìn thấy hắn vận dụng nguyên khí, nói: đạo pháp tự nhiên, nhân hoàng không cần vội vàng như thế. Tần Mục nói: tinh khiết mặc tự nhiên, học để mà dùng. Đạo chủ không cần, vì sao muốn học? Đạo chủ nhíu mày, lông mày lại giãn ra, cười nói: người ta hai giáo khác nhau đều là xử thế lý niệm, ta không tranh với ngươi đạo môn cùng thiên ma giáo giáo nghĩa. Nhân hoàng có mấy trăm năm chưa từng xuất thế, lần này xuất thế, hẳn là có mưu đồ a. Tần Mục lấy nguyên khí phân khống thủy chảy, cho những hoàng tinh này tưới nước, nghiêm túc nói: ta có thể có cái gì toan tính? Thôn chúng ta thôn trưởng nói, nhân hoàng là trách nhiệm, ta hiện tại cũng không thể minh bạch nhân hoàng này có cái gì tốt làm. Một không có quyền, hai không có thế, còn muốn nhận cái gì trách nhiệm? Đạo chủ nếu là nguyện ý làm, ta để cho ngươi a. Đạo chủ đang dùng lá cây tưới nước, sắc mặt biến hóa, vội vàng lắc đầu: ta đảm đương không nổi. Hai người một cái dùng lá cây nâng nước, một cái sử dụng pháp thuật lấy nước, tưới lấy hoàng tinh. Lâm Hiên Đạo Tử nhìn ở trong mắt, âm thầm lắc đầu, một già một trẻ này đều có chút quyết giữ ý mình, ngoan cố cực kỳ. Qua thời gian một nén nhang, Tần Mục tốc độ nhanh, cho những hoàng tinh này đều dội lên nước. Lão đạo chủ cũng đem lá cây nâng nước kia trồng ở trong đất, ưỡn thẳng người thân, thở dài: già, thể cốt không còn dùng được. Nhân hoàng nếu là thiên ma giáo giáo chủ, đạo môn là không thể cùng nhân hoàng đối nghịch. Lần này lão đạo tới gặp nhân hoàng, là chỉ nhận người thừa kế cho nhân hoàng. Vừa rồi Lâm Hiên cũng bái kiến ngươi, sau khi ta chết hắn chính là đạo chủ. Tần Mục hướng Lâm Hiên chào, Lâm Hiên vội vàng hoàn lễ, nói: ta hiện tại còn không phải đạo chủ, không dám thụ. Lão đạo chủ cười nói: ngươi trở thành đạo chủ đằng sau cũng muốn thấp nửa cái bối phận, hành lễ lúc muốn thấp nửa tay. Lâm Hiên giật nảy mình. Lão đạo chủ không nhanh không chậm nói: chúng ta những này luyện khí 2 vạn năm trước thụ ân tại đời thứ nhất nhân hoàng, bởi vậy cộng tôn làm nhân hoàng. Các tộc các phái lấy ra lúc ấy tốt nhất bảo vật, luyện chế ra một ngụm nhân hoàng ấn, cho nên muốn theo cấp bậc lễ nghĩa, không được lãnh đạm. Lão đạo có thể xin mời ấn nhìn qua? Tần Mục đem khối kia u cục đen nhân hoàng ấn lấy ra, tiện tay ném cho hắn. Lão đạo chủ cuống quýt tiếp được, trên mặt da mặt loạn run, luôn miệng nói: có thể nào ném, có thể nào ném. Lão đạo tới gặp nhân hoàng, cũng là tắm rửa thay quần áo qua, liên thủ đều tắm rất nhiều khắp, tất cung tất kính không dám thất lễ, có thể nào tiện tay đem nhân hoàng ấn ném qua đến. Tần Mục buồn bực, nói, thôn trưởng chính là tiện tay ném cho ta, ta còn không có muốn, lại ném trở về, hắn nhất định phải kín đáo đưa cho ta, ta đánh không lại hắn đành phải tiếp nhận. Lão đạo chủ sắc mặt một khổ, hai tay nâng nhân hoàng ấn, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, xác nhận là cái ấn này, nói, nhân hoàng xin mời thu hồi đi, nói đi, tiến lên một bước, hai tay rất cung kính nâng lên nhân hoàng ấn, chờ đến Tần Mục cầm lấy nhân hoàng ấn, lão đạo sĩ này lúc này mới lui lại một bước, đem hai tay buông xuống, hướng Lâm Hiên đạo tử nói, nhớ kỹ, nhân hoàng ấn là như thế nhận, không thể loạn cấp bậc lễ nghĩa. Lâm Hiên đạo tử xưng phải, đã thấy Tần Mục tiện tay đem nhân hoàng ấn ném vào trong thao thiết đài. Lâm Hiên không dám nói lời nào, hắn là nhân hoàng, hắn có thể bất kính, chúng ta không thể không có kính. Lão đạo chủ dụng tâm lương khổ nói, cái ấn này là chúng ta các phái các tộc tổ tông dùng tốt nhất bảo vật luyện chế mà thành, hiến cho nhân hoàng, tôn người khống chế ấn này là nhân tộc cộng đồng hoàng. Cho nên, ta đạo môn nhất định phải kính, nhưng cái ấn này là chúng ta hiến cho nhân hoàng, cho nên nhân hoàng có thể bất kính ấn này. Rõ chưa? Lâm Hiên đạo tử gật đầu. Đệ tử minh bạch, Tần Mục trong lòng không khỏi có chút cảm động. Lão đạo chủ đã gần đến thọ nguyên không nhiều, cũng chính là mấy năm gần đây tính mệnh liền sẽ đi đến cuối cùng, nhưng vẫn là đem hết khả năng mang đệ tử. Loại quan hệ thầy trò truyền thống này lại càng dễ dạy dỗ siêu quần bạt tụy nhân tài. Lão đạo chủ hiện tại ra, hẳn là hy vọng mình tại cuối cùng mấy năm có thể đem đạo tử bồi dưỡng ra, để hắn tiếp nhận. Đạo chủ này đến, ngoại trừ muốn nhìn nhân hoàng ấn bên ngoài, phải chăng còn có mặt khác muốn nói? Tần Mục cười hỏi, lão đạo chủ thật sâu liếc hắn một cái, nói, nhân hoàng hẳn là minh bạch, Duyên Khang quốc sư cùng Duyên Phong đế cách mạng biến pháp, cũng không phải là chính đạo, là muốn bị trời phạt, lần này tuyết tai chính là cảnh cáo, vì thiên hạ lê dân bách tính suy nghĩ. Nhân hoàng hẳn là ngăn lại lần này biến pháp. Tần Mục lắc đầu nói, thiên hạ đại thế, cuồn cuộn dòng lũ, người mất như vậy làm ngày cày đêm, có can đảm ngăn cản tại trước mặt, tất nhiên sẽ bị nghiền nát, ta chỉ có thể thuận theo đại thế, thuận theo dòng lũ. Lão sư huynh, người đã nếm qua rất nhiều đau khổ, còn muốn chấp mê bất ngộ. Lão đạo chủ thở dài, ta không tranh với ngươi biện, rằng co, tranh hay là hai nhà giáo nghĩa, rất khó thuyết phục đối phương, không bằng không tranh, ngươi khăng khăng muốn duy trì quốc sư biến pháp, ta chỉ nói một câu, đạo pháp tự nhiên, biến pháp chính là biến đạo, cải biến tự nhiên, thần là tự nhiên sở sinh, đại đạo biến thành, như muốn biến đạo, ngươi biết trong đó lợi hại, đại khư vết xe đổ. Nhân hoàng không thể không có xem xét. Tần Mục nao nao, đạo chủ hiển nhiên biết trong này càng nhiều nội tình, chỉ là đạo chủ lại không muốn nhiều lời, nói, ta tới gặp nhân hoàng là đến cho thấy tâm ý. Đạo môn cùng Duyên Khang là địch, nhưng không sẽ cùng nhân hoàng là địch. Đồ đệ, đem đạo kiếm thập tứ thiên lấy ra. Lâm Hiên từ bên hông một cái ra trong túi lấy ra một khối phiến đá, móc ra lúc đó có lại có cao đến hai trường, ngổn ngang lộn xộn vẽ lấy một chút vết kiếm. Lâm Hiên trần chờ nói, đạo chủ, cho hắn nhìn. Lão đạo chủ nói, lão nhân hoàng kiếm pháp so với ta tốt, muốn cao minh một chút, ta còn cho quốc sư nhìn đạo kiếm thập tứ thiên, vì sao không thể cho đương đại nhân hoàng nhìn? Lâm Hiên đạo tử đem phiến đá này đứng ở một bên. Lão đạo chủ nói, đạo kiếm thập tứ thiên, một kiếm một thiên, Duyên Khang quốc sư đến ta đạo môn cầu học lúc, ta hứa hắn nhìn 14 ngày, Như vậy ta có lẽ nhân hoàng nhìn 14 ngày, còn ta đạo môn tiên thiên thái huyền công liền không cho nhân hoàng nhìn. Tần Mục lộ ra vẻ kinh, ngạc, lão Như Lai hứa hắn nhìn Như Lai đại thừa kinh, chỉ là để hắn nhìn trong đó pháp, không để cho hắn nhìn môn, có pháp không môn, mà bây giờ đạo chủ hứa hắn nhìn tiên thiên thái huyền công môn, không cho phép hắn nhìn pháp. Hai đại thánh địa chi chủ ý chí đều rất là rộng lớn. Tần Mục trầm ngâm một chút, lấy ra đại dục thiên ma kinh, nói, ta không quen bị người ân huệ. Đây là đại dục thiên ma kinh, ta hứa đạo tử nhìn 14 ngày. Lâm Hiên đạo tử có chút tâm động, nhìn về phía lão đạo chủ. Lão đạo chủ sắc mặt biến hóa, trầm ngâm một chút, nói, để cho ngươi nhìn. Ngươi liền nhìn, đại dục thiên ma kinh tồn tốt chính là thần, tồn ác chấn là ma, nếu là ngươi nhập ma đã nói ngươi tu hành không đủ, tâm tính không đủ, Lâm Hiên đạo tử xưng là. Tần Mục ngồi tại trước vách đá, hướng trên vách đá vết kiếm nhìn lại, những vết kiếm này ngổn ngang lộn xộn, thoạt nhìn không có bất luận cái gì quy luật, hắn nhìn về phía đạo thứ nhất vết kiếm. Lúc khởi đầu không có nhìn ra cái gì chỗ kỳ diệu, nhưng là theo tinh thần của hắn xuyên vào trong đó, dần dần cảm giác được một chút kỳ diệu kiếm ý. Trong mắt hắn, vết kiếm không còn là vết kiếm, hắn phảng phất thấy được một chút toán học, phảng phất có vị đạo nhân tại đại bút viết nhanh, viết xuống một chút đạo lý trên thuật số. Những đạo lý này dần dần diễn biến, hình thành một đen một trắng hai cái lẫn nhau nhiễu loạn thái cực đồ. Nhất điểm xuyên liên hạo động, lưỡng nghi nội phản phục âm dương. Tần Mục trong lòng hơi rung, đạo kiếm phương pháp tu luyện hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Trên vách đá kiếm khắc ẩn chứa cực sâu kiếm ý, trong kiếm ý ẩn giấu đi toán học hợp thành đạo kiếm thức thứ nhất, đạo kiếm thức thứ nhất ẩn tàng toán học là hệ nhị phân âm dương tính toán. Cái này hoàn toàn có thể cùng Thái Huyền Toán Kinh so sánh. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, Thái Huyền Toán Kinh hắn đã lĩnh ngộ đến 7-8 phần. Đạo kiếm thức thứ nhất với hắn mà nói cũng không khó. Qua không lâu, Tần Mục tương đạo kiếm thức thứ nhất tìm hiểu thấu đáo. Ngược lại đi xem đạo thứ hai vết kiếm. Đạo kiếm thức thứ hai, ngũ khí tam nguyên kết tú, thăng đằng sử vân lộ giao ra. Trong đạo vết kiếm này tích chứa là bạc ba cùng hệ 10. Tam nguyên ngũ khí, trong một chiêu này toán học tạo dựng ra nhật nguyệt đại địa. Ngũ khí triều nguyên, một chiêu này đối với Tần Mục tới nói cũng không khó khăn. Hắn dùng thời gian một nén nhang đem một chiêu này lĩnh ngộ. Sau đó đi xem đạo thứ ba vết kiếm, đạo kiếm thức thứ ba, ngũ thải tường vân phúc cháo, tam thiên thượng tiên vận lang lang, một chiêu này đồng dạng là tam nguyên ngũ khí, chỉ là càng cao thâm hơn, xuất hiện tam nguyên ngũ khí biến hóa, Tần Mục dùng hơn nửa canh giờ mới đưa một chiêu này tìm hiểu thấu đáo. Đạo kiếm thức thứ tư, lặng yên đem chu thiên oát vận, gặp tham la vạn tượng đẩy rời, tích chứa toán học đã cực kỳ phức tạp, liên lụy đến tam sinh vạn vật toán học. Thái Huyền Toán Kinh đi giải trong một chiêu này huyền bí đã cực kỳ khó khăn. Tần Mục đem trong đạo vết kiếm này ảo diệu giải khai, lúc này mới phát hiện trời chiều sắp rơi vào biển cả. Sắc trời đã tối, mặt trời đỏ rơi vào trên mặt biển, phản chiếu ở trên đảo đều là hồng quang, đạo kiếm thiên thứ năm ta chưa hẳn có thể giải khai. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, đạo kiếm một kiếm so một kiếm khó học, tích chứa toán học càng ngày càng sâu, muốn trong vòng 14 ngày hoàn toàn học được căn bản không có khả năng. Thậm chí ngay cả thiên thứ năm hắn đều chưa hẳn có thể học được. Hắn chỉ có thể lựa chọn trước lĩnh ngộ trong đó kiếm ý, đem kiếm ý học được. Về phần đạo kiếm mặt khác vài thiên kiếm pháp, hắn không có thời gian đi học, có thể lĩnh ngộ ra bao nhiêu chính là bao nhiêu. Tần Mục nghĩ tới đây, lập tức nhìn về phía đạo thứ năm vết kiếm, đạo kiếm thiên thứ năm, ngọc động thu quy vạn hóa, côn cương thượng phong nguyệt san san. Hắn dốc lòng lĩnh hội, trong kiếm ý tích chứa toán học đã khó có thể lý giải được. Thái huyền toán kinh cứ việc bị hắn lĩnh hội đến 7-8 phần, nhưng có chút toán học cũng không có bao quát ở trong thái huyền toán kinh. Đoán chừng là giấu ở trong huyền nữ toán kinh. Đạo chủ an vị ở một bên, bình chân như vậy nhập định xuống tới, tựa hồ không biết đói khát. Tần mục đói bụng liền từ dưới thạch bích rời đi, đi tìm Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương. Hai nữ đã đốt tốt cơm, hỏi thăm hắn một phen, nghe được đó là đạo chủ. Hai nữ hài đều là giật nảy cả mình, không dám làm càn. Đến ngày thứ ba, Phạm Vân Tiêu lái thuyền tìm tới, nhìn thấy đạo chủ, đột nhiên khóc lớn, hướng đạo chủ dập đầu mấy cái. Lão đạo chủ mở mắt liếc hắn một cái, sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi vào Thiên Ma giáo, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi thật sự tâm thuật bất chính, đi thôi, ta không giết ngươi. Phạm Vân Tiêu gào khóc, lau nước mắt lái thuyền rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.